toàn chức pháp sư dị bản, chương 1296, chân thân thần thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân thân thần thuật là một loại thần kỹ vô cùng phức tạp, được tính là một trong những pháp tắc tối thượng có độ biến số phức tạp nhất trên thế gian này. Nghe thiên đạo thần mẫu đề cập qua, phân thân thần thuật nguyên bản cổ lão đến từ hư vô long thần cấp tạo hóa vũ trụ. Phải biết, long thần cùng với thần mẫu Gaia, cổ nguyệt chu đế, đại thần bàn cổ được coi vũ trụ độc nhất đại thừa thực thể, mỗi một vị bên trong đều có kinh khủng nhất đặc biệt nhất vũ trụ đồ vật thuộc về mình sáng tạo. Tỷ như thần mẫu Gaia thì độc nhất nắm sinh mệnh nhục thể bất diệt, cho dù bị diệt qua, rốt cục nhục thể vẫn còn tại làm hạch tâm dinh dưỡng cho toàn bộ siêu duy thần cương. Mà bàn cổ là sở hữu thần quang đại hào, thuộc về lực lượng kỳ nguyên vĩnh hằng, linh bàn cùng ma năng tiêu thụ mãi mãi không bao giờ hết. Trong khi cổ nguyệt đế cầm vững chắc hắc ám hỗn nguyên, long thần lại chính là duy nhất ngưng tụ được hoàn chỉnh môi trường dành cho phân thân thần thuật. Phân thân thần thuật không đơn giản là mượn một cái nào đó tinh phách hóa hình, nó cấp thấp chính là đồng ảnh khôi lỗi kỹ xảo, Mạc Phàm vẫn thường hay dùng khôi lỗi hỗn độn dung hợp hắc ám của chính mình để chiến đấu, nhưng ảnh ảo thì như cũ vẫn là ảnh ảo, cho dù có tinh phách hóa lực lượng bên trong, căn bản những đại năng đế vương chí cao trở lên quá đơn giản để nhìn thấu. Còn chân chính phân thân thần thuật này pháp tắc thông thiên liền là một đại đạo đẳng cấp khác, chân chính phân thân thần thuật áo nghĩa, trời đều nhìn không thấu, thiên đạo đến đều bó tay chịu chết. Luyện hóa long thần chi tâm bị long thần sáng tạo ra tuyệt kỹ vị diện chân long. Thứ đồ này sẽ tạo ra ra môi trường không gian đặc biệt duy nhất tương tự với không gian chiều thứ tư, thứ năm, thứ sáu nào đó, miễn là có thể cho phép long thần từ môi trường kia ngưng tụ ra tân chân hồn mà không mất đi lực lượng của bản thể. Nói là phân thân thần thuật chẳng bằng nói sáng tạo chân thân thần thuật. Cũng tương tự trong miệng nhân gian cổ xưa hay nói thượng đế sáng tạo ra nhân loại. Hư vô long thần từ hư vô biến không thành có, sáng tạo ra hạt giống chân thân của mình từ trong môi trường vị diện chân long. 27 vạn năm ở trong kiếm đạo trường Hà Minh tu, Mạc Phàm thú thật đã từng thử nghiệm qua diễn hóa loại phân thân này, kết quả không ngoài mong đợi, hắn liền sớm từ bỏ. Nhắc lại, thần mẫu Gaia nhấn mạnh đây là pháp tắc điển hình của vũ trụ duy nhất, mang ý nghĩa đa vị diện bên trong chỉ có một loại pháp tắc được phép tồn tại, chỉ có môi trường vị diện chân long từ long tâm của long thần mới có thể sáng tạo được chân thân thần thuật. Thật giống như toàn bộ đa vũ trụ chỉ có một thế giới ma pháp, một siêu duy vị diện, một quang minh vị diện, một triệu hoán vị diện, một hắc ám vị diện vậy. Những này đề xưng là thuộc về pháp tắc chí tôn đế hoàng vũ trụ duy nhất. Bất kỳ ai khác cố gắng sao chép đều không thể thành công đạt tới áo nghĩa y đúc được, ngược lại cố quá sẽ thành quá cố, khả năng sẽ bị vị diện chân long pháp tắc nguyền rủa. Hết thảy mọi người chỉ có thể phòng chế ở mức độ tượng trưng, liền liền đại thần bàn cổ, cổ nguyệt chu đế đều không thể luyện thành sáng tạo chân thân thần thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo Diệp Tâm Hạ, Linh Linh mấy người suốt những năm nay điều tra được tin tức đại thần bàn cổ phân thân Quang Vương lưu lại thế giới ma pháp, nghe nói là rút trích phân tách từ trên chính bản thể, tựa hồ một chia làm hai, hai chia làm ba, ba chia làm bốn, bốn chia càng nhiều. Hắn tách phân thân đi đến các thế giới càng nhiều, bổn soạn càng nhiều, chủ tính càng nhiều, lực lượng càng bị phân tán trên chính bản thể của mình, một lúc nào đó liền muốn đi thu lại. Dạng này cùng hư vô long thần nguyên bản kỹ năng cực kỳ khác biệt. Long thần liền là ngồi một chỗ ở triệu hoán vị diện tại kỳ nguyên vũ trụ khai mở bằng vụ nổ lớn, một mình hắn quét ngang mười mấy cái vị diện để giải long hồn chân thân. Nghe nói mỗi một cái đều có trăm vạn năm đi lên từ tân thủ, độc lập ý chí, vượt qua bao nhiêu tháng năm tuế nguyệt cày khổ, đã từng bốn, năm vị phân thân long thần trong số đó vượt long môn hóa thành đế hoàng. Còn ở triệu hoán vị diện bên kia, long thần vẫn như cũ tiếp tục bế quan tu luyện, tu vi chậm rãi gia tăng, chưa từng giảm qua ngày nào. Đương nhiên, không có loại pháp tắc nào không có khiếm khuyết, chiều ngược lại, khuyết điểm duy nhất của loại kỹ năng này, chính là long thần bản thể cần phải ngồi yên một chỗ, cần người hộ pháp. Tựa như chơi một thể loại game nhập vai, muốn tạo bao nhiêu tài khoản tham gia cũng được, mỗi tài khoản lịch duyệt kết cục như thế nào, vậy thì nhìn tài năng của game thủ. Nhưng điều tối quan trọng là game thủ sẽ phải đóng khố ngồi ghế, dành toàn bộ tâm huyết và công sức để ngồi một chỗ chơi game. Có thể thấy ngay được sự khác biệt giữa long thần và bàn cổ phân thân thần thuật. Bàn cổ không có vị diện chân long môi trường, hắn muốn phân thân, bắt buộc phải là sáng tạo kỹ năng tách ra chính mình bản thể, tạo ra cá thể độc lập nhưng sẽ bị đánh lùi tu vi, mà long thần là một cái trưởng quản bố cục toàn trường, hắn sáng tạo phân thân bao nhiêu không thành vấn đề nằm ở chỗ có đủ hộ pháp bảo vệ mình hay không. Bất quá, đến cuối cùng, cả hai đều là thất bại. Trưởng khống giả long thần bị người ta đột kích vào nhà đánh cho sập mạng, game over. còn bàn cổ từng cái phân thân tách ra đều bị cổ nguyệt đế chủ tính bóp chết, thẳng đến tu vi sụt giảm nghiêm trọng. Nghe nói khi hắn một chân thân cuối cùng rời đi đến siêu duy vị diện, lực lượng chân thân cuối cùng chỉ còn bất hủ đế hoàng. Hiện tại cổ nguyệt chu đế là người duy nhất nắm giữ long thần long tâm, hắn có tư cách trưởng quản vị diện chân long môi trường, có cái năng lực khi xưa sáng tạo chân thần thần thuật của long thần. Trước mắt có thể xác định cái kia Galius chính là chân thân thần thuật của hắn ở thế giới ma pháp, có bối cảnh cùng hồn phách độc lập riêng biệt của mình. Và cái chân thân này, mặc dù rốt cục vẫn là bị bi đánh bại, song cổ nguyệt chu đế bản thể như cũ sẽ không bị ảnh hưởng thứ gì. Mạc phàm triệu hoán hệ cũng được xem như một dạng giáng lâm chân thân thông qua biện pháp ký sinh. Bất quá, hắn có tiêu hao ma năng, hắn sử dụng chính mình ma năng hệ ma pháp khác thông qua ma năng triệu hoán hệ. Hơn nữa, nó không phải độc lập mà nó chỉ nên gọi là phụ thể. Tiểu mây, ơ pây, viêm cơ, lão lang bản chất đều tính là khế ước triệu hoán hệ có quan hệ chặt chẽ linh hồn với Mạc phàm. Một trong bốn bị gì, hắn đồng dạng gánh vác hết thảy trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Vĩ Linh Hoàng ở thế giới ma pháp thường sử dụng qua linh ảnh phân thân, này lý thuyết tương đương ảnh ảo khôi lỗi thuật của Mạc phàm, không thể tính là phân thân thần thuật được, không thể dùng chiêu thức này để sáng tạo ra một người có thần hồn hoàn chỉnh như chính bản thân nàng. Mặt khác, Mạc phàm quả quyết nàng chắc chắn cũng sẽ không được giống như cổ nguyệt chu đế bây giờ hay long thần đời trước như thế. Bằng chứng là vị mang đế Herati ngồi trước mặt Mạc phàm đây vừa mới trưởng khống ma pháp xong, đi ngược lại quy tắc bị gò bó khi đang trưởng khống các phân thân của long thần, này là minh chứng rõ ràng nàng đang không có sử dụng được đến loại thần thuật kia. Hơn nữa, Vĩ Linh Hoàng bởi vì đặc thù đến từ quang minh vị diện, vậy thì nàng nhiều khả năng nhất sẽ giống như bàn cổ loại kia tự phân tách chính mình, đồng thời tự suy yếu chính mình, cách chương.